Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, Nội Gian. Làm minh chủ 914 năm tăng thêm một, minh chủ đừng có ngừng. Hán Mặc là tinh linh tộc gián điệp. Tin tức này chấn tất cả mọi người trước mắt một ngất. Đây là cái gì tình huống? Không, Hán Mặc cuồng loạn quát to lên. Hắn là dựa vào đoán mò. Này không thể tính. Hắn là tại ta đệ trình tạm hoãn sau khi trở về mới nói ra được. Này không thể tính. Hắn vậy mà thật chính là nội gian. Hắn vậy mà trực tiếp thừa nhận. Mọi người không dám tin xem Hán Mặc. Hán Mặc lại chẳng qua là hô hào không tính. Ngu xuẩn, Mr. Thanh Âm đột nhiên nghiêm nghị lại. Ẩn tàng nhiệm vụ cho tới bây giờ không có quy định qua hoàn thành thời cơ. Nếu như ngươi nghĩ tự vệ, như vậy ngươi liền không nên từ bỏ ngươi cuối cùng chạy trốn cơ hội. Ngươi hẳn phải biết, theo ngươi nói ra tạm không trở về thời điểm, ngươi bại lộ nguy hiểm liền sẽ tăng lên cực lớn. Là chính ngươi lòng tham, vì hoàn thành những cái kia tinh linh giao cho ngươi nhiệm vụ mà lựa chọn mạo hiểm. Huống chi, ngươi đã sớm bại lộ, Hán Mặc giật mình xem nguyên thần phi, làm sao có thể, ngươi lúc nào thì nhìn ra được, nguyên thần phi dùng tràn ngập đồng tình ánh mắt nhìn hắn. Tại đánh sơn lĩnh cự nhân thời điểm, ta liền hoài nghi ngươi, sơn lĩnh cự nhân, làm sao lại sớm như vậy? Hán Mặc kinh ngạc xem nguyên thần phi nói. Sơn lĩnh cự nhân vị trí tại không về thôn 10 dặm biên giới chỗ. Nơi đó ban đầu tại không về thôn ranh giới bên trong. Các tinh linh là không thể nào đi vào. Là các ngươi đem nó dẫn ra tới, mới cho tinh linh đánh lén cơ hội. Đây chẳng qua là trùng hợp. Hán Mặc phẫn nộ nói. Nguyên thần phi lắc đầu. Ngươi biết đó không phải là trùng hợp. Các ngươi có hơn 20 người, đánh một cái sơn lĩnh cự nhân, liều mạng là đủ rồi. Vì sao lại một đường vừa đánh vừa lui? Sau đó ta hỏi qua những người khác. Bọn hắn nói đây là sắp xếp của ngươi. Ngươi nói dùng chiến thuật con diều, có thể mức độ lớn nhất tránh cho tổn thất. Chẳng lẽ không đúng sao? Dĩ nhiên không phải. Ngươi chỉ là muốn nắm ta dẫn ra, cho người khác cơ hội. Hán Mặc phẫn nộ nắm chặt nắm đấm. Ta làm hết thảy cũng là vì nhân loại có thể càng đại trình độ tự vệ. Thôi đi, từ vừa mới bắt đầu ngươi đề nghị tất cả mọi người kết thành liên minh. Liền là tinh linh tộc kế hoạch, bốn cái thụ bảo nhất định phải có rảnh đưa thời gian. Cấp cho những nghề nghiệp khác người thu hoạch được trang bị tài nguyên cơ hội. Có thể tinh linh tộc cũng không nghĩ rằng chúng ta thu hoạch được tài nguyên. Cho nên bọn hắn bày mưu đặt kế ngươi, đem tất cả đoàn kết lại, giảm xuống mọi người thu hoạch được tài nguyên hiệu suất, cũng dẫn mọi người tiến vào thụ bảo vòng phục kích. Hán Mặc kêu to, địa đồ là ngươi cung cấp, làm chúng ta đang tấn công thụ bảo chỉ về thế trả giá đắt lúc. Ngươi lại thừa cơ đánh lén thụ bảo, thu hồi được quý giá tài nguyên, muốn nói là nằm vùng ngươi cũng mới nhất tưởng. Vấn đề ở chỗ này, nguyên thần phi trả lời, bốn cái thụ bảo, bốn tờ tinh linh quyển trục, Tiger thụ bảo tinh linh quyển trục bị Tần Duy đạt được, Hắc Phong thụ bảo tinh linh quyển trục, bị Dêm đạt được, Bạch Liên thụ bảo tinh linh quyển trục, bị ta chiếm được, Nguyệt Nguyện thụ bảo tinh linh quyển trục, bị Yên Diệt chi hỏa đốt sạch, như vậy nói cho ta biết. Ngươi không có nhìn qua tinh linh quyển trục, ngươi là làm sao biết bốn phía tài nguyên điểm tồn tại? Hán Mặc cứng họng, lại nói không ra lời. Nguyên thần phi lần thứ nhất hoài nghi Hán Mặc, không phải là bởi vì sơn lĩnh cự nhân bị dẫn ra, mà là bởi vì hắn phát hiện, Hán Mặc tại không có đạt được tinh linh quyển trục tình huống dưới. Vậy mà cũng biết liên quan tới tài nguyên điểm chờ đặc thù tin tức. Cái này khiến cho hắn thấy ngạc nhiên, có này điểm nghi hoặc, lại thêm bọn hắn tiến đánh sơn lĩnh cự nhân lúc hành vi. Tinh linh phục kích, Nguyên Thần Phi liền hiểu, đồng thời hắn cũng ý thức được, Hán Mặc không có khả năng vô duyên vô cớ liền trở thành nội gián. Chỗ để giải thích chỉ có một cái này là cái kia ẩn tàng nhiệm vụ, cái này ẩn tàng nhiệm vụ vấn đề lớn nhất ở chỗ. Nó ngay từ đầu cũng không có nói cho mọi người có cái nội gián muốn mọi người đi bắt tới, mà là muốn mọi người mình tại hành động bên trong đi phát hiện. Này không thể nghi ngờ liền cho tìm ra nội gián mang đến độ khó rất cao. Thế nhưng tinh linh tộc vì ngăn cản Nguyên Thần Phi thu hoạch được bí điển, nhường Hán Mặc dẫn xuất sơn lĩnh cự nhân hành vi, trực tiếp bại lộ hắn. Chính là bởi vì nguyên nhân này, Nguyên Thần Phi ở cung điện dưới lòng đất thiết kế đối tinh linh tộc phục kích. Đương nhiên, sau đó hắn nói rõ lý do làm. Tinh linh trên quyển trục ghi lại lăng mộ tin tức là tinh linh cho. Cho nên tinh linh tộc sẽ phục kích hắn. Nhưng trên thực tế hắn biết, tinh linh quyển trục ghi chép rất nhiều rối loạn tin tức. Chỉ dựa vào cái này căn bản không thể để cho các tinh linh tinh chuẩn phục kích. Là Hán Mặc tiết lộ tin tức mới khiến cho tinh linh tộc sờ đi qua. Phản chúng Nguyên Thần Phi thòng lọng. Ban đầu chuyện này hẳn là cho Hán Mặc một cái tỉnh táo. Thế nhưng tinh linh tộc sau này cho nhiệm vụ của hắn, lại làm cho hắn không thể không tiếp tục nữa cầm tới thánh vật. Chỉ hóa trở về, mãi đến giết chết Nguyên Thần Phi. Nguyên nhân chính là này. Hắn liều mạng bại lộ nguy hiểm, cũng muốn trì hoãn trở về. Bằng không hắn đáp ứng những số tiền kia đều là tinh linh tộc ra. Bọn hắn không ra, Hán Mặc liền thật thành thất ước. Cho nên hắn cũng không nghĩ tới chính mình từ bỏ Nguyên Thần Phi cho hắn cuối cùng cơ hội. Nguyên Thần Phi có ẩn tàng nhiệm vụ lá bài tẩy này, tùy thời có thể dùng trở về. Bằng không hắn cũng sẽ không bốc lên lớn như vậy hiểm. Sự chống cự của hắn, một mặt là vì ẩn giấu thánh vật, một phương diện khác kỳ thật liền là đang cấp Hán Mặc cơ hội. Thời khắc này hắn nhìn xem Hán Mặc, nói, ta biết ngươi là thuần khiết nhân loại, ngươi sở dĩ là nằm vùng, cũng bất quá là chư thần an bài cho ngươi thân phận. Xem như làm trận này thi đua gia tăng một chút niềm vui thú. Nhưng ta cũng biết, cái kia trì hoãn trở về nhiệm vụ, ngươi ban đầu có khả năng không cần nhận. Trì hoãn trở về, giết chết Nguyên Thần Phi nhiệm vụ này, chắc chắn sẽ không là mô phỏng hình thái thi đấu ngay từ đầu liền định tốt. Cho nên tại Hán Mặc nhiệm vụ trong danh sách, sẽ không tồn tại cái này. Hắn cần làm chẳng qua là tức thời thông báo liên quan tới chức nghiệp giả tin tức, cho tinh linh tộc rừng cây đi săn mang đến chút tiện lợi. Khi hắn tiến vào Nguyệt Quang Chi Thành về sau, nhiệm vụ của hắn liền đã hoàn thành. Thế nhưng tại to lớn lợi ích dụ hoặc dưới, hắn lựa chọn tiếp tục tiếp nhận tinh linh tộc ủy thác. Toàn lực bang tinh linh tộc cầm tới thánh vật, kéo dài thời gian, cái này liền thuộc về mình tìm đường chết. Hắn tìm đường chết không sao, Nguyên Thần Phi cũng chỉ còn lại có một lựa chọn, lập tức hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ, khởi động trở về quyền. Cho nên thời khắc này Nguyên Thần Phi đang giải đáp quá sở có nghi vấn về sau. Đồng tình nhìn hắn một cái, nói, thân phận vạch trần, nhiệm vụ thất bại, chỗ muốn trả ra đại giới, hẳn là rất lớn a. Đại giới dĩ nhiên rất lớn. Nội gián nhiệm vụ rất nhẹ nhàng, nhưng chính là bởi vì nhẹ nhõm là có thể hoàn thành. Cho nên một khi nằm vùng thất bại, cái kia xuống tràng cũng chỉ có một, chết, không, không, không. Hán Mặc phát ra tuyệt vọng kêu gào, nhưng mặc cho hắn như thế nào kêu gào, đến từ thần lực lượng vô phương kháng cự. Thế là hắn thấy chính mình thân thể bắt đầu tiêu tán, một chút hóa thành tro tàn, phảng phất xa xôi bỉ ngạn. Có người vỗ tay phát ra tiếng, hắn cứ như vậy tan đi trong trời đất. Chỉ có thánh vật rơi tại mặt đất. Emelo tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nàng đã biết tiếp xuống đem phát sinh cái gì, nhưng nàng lại vô lực ngăn cản. Mr. Thanh âm lại lần nữa vang lên. Chức nghiệp giả Nguyên Thần Phi. Hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ. Tự động thu hoạch được tên thứ nhất. Trước mắt tích phân 22.769 điểm. Chức nghiệp giả Hán Mặc. Nhiệm vụ thất bại. Tử vong. Hủy bỏ bài danh. Thánh vật thuộc về Nguyên Thần Phi. Chức nghiệp giả James Brown. Tích phân 218 điểm. Thuận vị tấn thăng. Thu hoạch được người thứ hai. Soạt. Toàn trường xôn xao. Hơn 22.000 tích phân. Gia hỏa này đã làm gì? Tại sao có thể có nhiều như vậy tích phân? Nói nhảm. Không hội trưởng con mắt xem a. Xem bên kia. Nguyệt Quang Chi Thành. Ta thao. Làm sao thành phế tích rồi? Không phải là hắn làm. Còn có thể là ai? Hơn 22.000 tích phân. Bỏ đi ẩn tàng nhiệm vụ 500 điểm. Một cái cấp 40 tinh linh 4 điểm tích phân. Nói đúng là hắn giết có 6.000 cái tinh linh. Tất cả mọi người sợ choáng váng. Này là làm sao làm được? Sự thực là, Nguyên Thần Phi giết ra không chỉ hơn 6.000 tinh linh. Chỉ bất quá bị tận thế thiên tai giết chết tinh linh phần lớn thực lực khá thấp. Đẳng cấp khá thấp, còn có bộ phận là bị ác ma, ma hóa vong linh, u hồn chờ giết chết, lại không tính ở trên người hắn. Toàn bộ Nguyệt Quang Chi Thành hơn 4 vạn tinh linh, Nguyên Thần Phi một người liền tiêu diệt hơn 1 vạn, trong đó còn bao gồm thành chủ Fernando. Này phần chiến tích, nhìn chung chư thần trò chơi lịch sử, chỉ sợ cũng không có mấy cái có thể làm được. So sánh dưới, James Brown nguyên bản hơn 200 tích phân cũng là coi như không tệ biểu hiện. Lại một lần lộ ra nhỏ bé như vậy, còn nhường James Brown khó chịu là, Lý Chiến Quân nói không sai. Hán Mặc chết rồi, hắn chết, mình ước liền mất hiệu lực. Lúc trước thỏa đàm chỗ có điều kiện cũng bị mất ý nghĩa. Dù sao Nguyên Thần Phi cũng không có cùng bọn hắn đạt thành bất luận cái gì hiệp nghị. Lý Chiến Quân cười hắc hắc, ta nhắc nhở qua các ngươi, mọi người một hồi yên lặng, Nguyên Thần Phi nhìn một chút Emelo, ta cũng cho qua các ngươi cơ hội, có thể các ngươi từ bỏ. Emelo trong lòng một hồi chua xót. Đúng vậy, Nguyên Thần Phi cũng cho qua bọn hắn cơ hội, có thể là tinh linh cao ngạo để bọn hắn không thể nào tiếp thu được cùng một cái mới vừa gia nhập chư thần trò chơi nhân loại đàm phán. Này phần cao ngạo để bọn hắn trả giá nặng nề. Nhưng bây giờ hối hận cũng đã chậm. Cho nên nàng nhìn xem Nguyên Thần Phi. Nói, hôm nay là ngươi thắng. Nhưng chờ đến tự do ngày. Ta tinh linh tộc chắc chắn ngươi hôm nay làm hết thảy. Cả gốc lẫn lãi thêm tại ngươi nhân tộc trên thân. Báo thù, báo thù, báo thù. Hết thảy tinh linh tộc lên tiếng hô to. Một tên tinh linh sĩ quan càng là quỳ mà nói. Đại tế ti, ta thỉnh cầu tự do ngày thỉnh phái ta xuất chiến. Sau đó là lại một tên tinh linh sĩ quan quỳ xuống đất kêu gào. Đại tế ti, ta thỉnh cầu tự do ngày thỉnh phái ta xuất chiến. Tiếp theo là vô số tinh linh sĩ quan ô ép một chút quỳ ngã xuống. Đồng thời thả ra phẫn nộ kêu gào. Đại tế ti, ta thỉnh cầu tự do ngày thỉnh phái ta xuất chiến. Tự do ngày, nợ máu trả bằng máu. Một tiếng tiếp theo một tiếng tiếng gầm cao hơn chân trời. Đối mặt này bi tráng tràng diện, Nguyên Thần Phi lại chẳng qua là cười, mà Mr. lại là đang thở dài. Hắn nói, ngu xuẩn, ngu xuẩn, tột đỉnh ngu xuẩn. Emelo mặt như băng xương, không nói một lời, phẫn nộ, đều khiến người mất lý trí, lại chỉ làm cho đối thủ càng nhiều cơ lại. Nguyên Thần Phi lẩm bẩm một tiếng, sau đó hắn nói, trở về đi, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.